Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, đây chính là chiến tranh. Tất cả quân sĩ Tuần Mục đều biết tiễn kỹ Lâm Tịch rất kinh người. Đêm hôm qua, chính những tiếng rít rợn người kia đã xua đi bóng ma tử vong bao phủ trên người bọn họ, giúp bọn họ thấy được ánh bình minh. Nhưng đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch bắn ở khoảng cách như vậy. Độ cao sườn núi Nam Tinh này không tới 130 bước. Tốc độ gió trong vùng đất hoang vu rất chậm và ổn định. Với những điều kiện như thế, khoảng cách giữa hai bên hiện giờ thật sự không đáng kể với Lâm Tịch. Thậm chí hắn chỉ cần sử dụng mũi tên bình thường cũng có thể bắn được như vậy. Nhưng đối với các quân nhân này, mũi tên vừa rồi thật sự quá rung động. Tuy nhiên, sự rung động này chưa phải là tất cả. Nó chỉ là khởi đầu khiến các quân sĩ Tuần Mục phải kinh ngạc hơn. Vèo, ngay lúc tên Huyệt Man bị bắn chết kia té ngã xuống đồng cỏ, bẻ gãy rất nhiều cỏ hoang, mũi tên thứ hai đã được bắn ra mang theo tiếng rít rợn người nhắm thẳng vào tên Huyệt Man thứ hai. Tên Huyệt Man này cũng ngã xuống đất, làm bắn lên vô số bùn đất và cây cỏ. Vèo, vèo, vèo, khắp trời đất này, dường như tất cả đã bị tiếng gió thê lương bao phủ. Tất cả quân sĩ Tuần Mục vô cùng rung động nhìn những gì đang xảy ra. Cả người Lâm Tịch dường như kết hợp với cây cung trên tay tạo thành một hình ảnh vô cùng hài hòa. Những mũi tên bắn nhanh và rất ổn định kia dường như có ẩn chứa sinh mệnh thực sự, mang theo sát ý lạnh thấu xương, từng cây bắn xuống. Lâm Tịch không phải là người có thiên phú phong hành giả thật sự như Biên Lăng Hàm, nhưng hắn lại nhận được truyền thừa chân chính của phong hành giả. Hơn nữa, nếu như so với Biên Lăng Hàm thì tiện kỹ của hắn còn mạnh hơn. Không hề có một cây tên bắn chật. Cứ một mũi tên bắn ra là lại có một Huyệt Man ngã xuống. Mặc dù Lâm Tịch không phải là phong hành giả chân chính, nhưng lại chứng minh được phong hành giả mạnh mẽ như thế nào. Cũng chính khả năng giết người kinh khủng này mà mọi kẻ thù của Vân Tần đều rất kiêng kỵ các phong hành giả, luôn luôn tìm cách giết chết họ. Lâm Tịch lạnh lùng không ngừng dương cung lắp tên. Hắn không thích chiến tranh, nhưng hắn biết đây lại là chiến tranh. Rừng cây hoang vu che giấu phần lớn thân ảnh các Huyệt Man, nhưng những sao động rõ ràng của cỏ dại và các cây cối to lớn ở trong rừng được tạo ra khi các Huyệt Man chạy như điên lại giúp người nhìn có một phán đoán trực quan với những gì đang xảy ra. Đây không phải là tiểu đội Huyệt Man, mà là một đại đội có số lượng hơn 100 người. Đại đội Huyệt Man này đã đi đường vòng tới đây, muốn tiếp ứng đám tàn quân Huyệt Man đang bị đại quân Vân Tần bay vây. Lâm Tịch nhận thấy đại đội Huyệt Man này còn chưa lọt vào tầm bắn của những quân sĩ Tuần Mục cầm cường cung bên cạnh mình, nên hắn vẫn không ra lệnh. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một trận mưa tên dày đặc từ đồi đâm tảo đối diện gào thét phóng ra, nhắm thẳng tới sườn núi Nam Tinh. Ánh mắt Lâm Tịch lập tức trở nên lạnh lẽo. Trận mưa tên màu đen dày đặc này có khí thế cực kỳ kinh người, nhưng bởi vì tầm bắn chưa đủ, không thể nào bắn trúng các Huyệt Man kia được. Chẳng qua rơi dọc theo những bước chân của họ, làm những chiếc lá khô rơi rụng dưới đất bắn tóe lên. Bỗng nhiên có một tiếng giống dữ dội như sấm nổ áp đảo toàn bộ âm thanh khác trong trời đất, từ trong bụi cỏ hoang gần đấy vang lên. Một gã Huyệt Man xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bắt đầu chạy như điên lên sườn núi Nam Tinh, nơi Lâm Tịch và các quân sĩ Tuần Mục đang dàn trận. Đây là một Huyệt Man có vóc người cao lớn dị thường, ít nhất cao hơn 2 thước, đầu cạo trọc, trên người đầy những hình xăm và vết thương. Toàn thân gã tỏa ra những luồng nhiệt khí thấy rõ, khiến người nhìn thấy có cảm tưởng làn da như những khối nham thạch màu xanh lá kia đang phát sáng một màu hồng nhạt. Vô số cành khô lá rụng trên mặt đất bị cơn cuồng phong do gã chạy tạo ra khi chạy nhanh cuốn theo, bay khắp không trung. Bộ giáp gã đang mặc là những miếng kim loại dày nặng nề, nhưng mỗi một miếng lại không bể tan thành những mảnh nhỏ như những Huyệt Man bình thường khác. Tất cả tập hợp lại trên người hắn tạo thành một bộ giáp gần như đầy đủ. Ở ngực hắn là một miếng giáp dày gần như thành một khối, bảo vệ bộ phận dưới cổ họng và phần lớn bắp chân. Trên miếng kim loại dày cộm lạnh lẽo đấy có rất nhiều ký hiệu màu xanh lá. Đây là một khối ngực giáp đã được tháo xuống từ trọng giáp hồn binh của người tu hành Vân Tần. Tuy gã Huyệt Man này mặc bộ giáp trông rất nặng nề, thân thể cũng cao lớn hơn người khác, nhưng mỗi một bước của gã lại vượt qua khoảng cách 5 tới 6 thước, giống như một khối vẫn thạch từ trên cao rớt xuống đất, tạo nên những dấu chân rõ ràng. Trong nháy mắt, Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt cảm thấy tâm mình lạnh như băng giá. Qua nhiều năm giao chiến với huyệt man, quân đội Vân Tần đã sớm phát hiện trong những huyệt man kia có vài người sở hữu tốc độ và sức mạnh vượt xa những huyệt man bình thường. Đối với các cường giả như vậy, tốc độ lưu thông khí huyết trong lúc chiến đấu của họ hơn người bình thường rất nhiều, nên nhiệt độ thân thể của họ rất nóng. Với những huyệt man này, quân đội Vân Tần luôn coi họ là người tu hành huyệt man. Tỷ lệ xuất hiện một người như vậy trong huyệt man thậm chí còn ít hơn người tu hành trong đế quốc Vân Tần. Thật không ngờ một huyệt man như vậy bây giờ lại xuất hiện trước mặt họ. Ngay từ lúc huyệt man này xuất hiện, dường như trong đôi mắt sáng tinh của Lâm Tịch chỉ còn mỗi mình gã. Trong khi bọn người Tân Vi Giới chỉ kịp nhìn thấy bộ giáp gần như đầy đủ trên người huyệt man đang mặc cùng với tầng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt bên ngoài, hắn đã phát hiện được từng miếng giáp cụ thể cùng với một tấm khiên kim loại vô cùng khổng lồ trong tay gã. Tấm khiên khổng lồ này có chiều cao hơn nửa thân người, cũng là một miếng giáp hoàn chỉnh từ bộ trọng giáp hồn binh nào đấy, trông rất dày và nặng nề. Một mặt bên của tấm khiên khổng lồ này đã được mài nhãn tạo thành lưỡi đao sắc bén. Chính nguyên nhân này đã khiến tấm khiên khổng lồ trong tay huyệt man này không những là một vũ khí có thể phòng ngự được mà còn có thể tấn công, có thể dễ dàng chém đứt một con chiến mã. Tay phải Lâm Tịch rời khỏi túi đựng tên bên hông, trở tay lấy một mũi tên kim loại màu đen sáng bóng trong bao bố mình mang theo sau lưng. Vèo, lại một tiếng xé gió thê lương khác thường vang lên. Ngay lúc gã huyệt man này nhảy ra, một mũi tên màu đen trông nặng nề, nhưng lực bắn lại mạnh mẽ và nhanh hơn bất kỳ mũi tên nào khác đã nhanh chóng bắn tới chân trái huyệt man này, đụng phải một miếng giáp trên đùi gã. Gã huyệt man này lập tức đập mạnh lá chắn xuống để che chở. Bởi vì tốc độ kinh người, bởi vì sức mạnh không thể đo lường được, nên tấm khiên này tưởng chừng như hóa thành một dòng sông kim loại. Nhưng bởi vì lúc nhảy lên gã đã đánh hai tay lên cao, khiến tấm khiên này cũng được đưa lên cao, cho nên, mặc dù lúc này gã có phản ứng nhanh như thế nào, cũng không thể ngăn cản một mũi tên kinh người như thế. Sau khi tiếng động kim loại va vào nhau vang lên, gần như cùng một lúc ở chân trái gã huyệt man này xuất hiện một chùm tia lửa chói mắt cùng với một luồng máu nóng như muốn thiêu đốt tất cả. Huyệt man rơi xuống đất. Mũi tên màu đen bắn thủng miếng giáp ở chân, đâm thẳng vào chân trái của gã, khiến cho chân trái gã hơi rung động, nhưng gã huyệt man này vẫn ngoan cường chạy như điên. Ban đầu các huyệt man muốn mạnh mẽ đi xuyên qua khu rừng hoang dã, nhưng lúc này, tất cả đã bắt đầu chạy như điên lên sườn núi Nam Tinh. Lâm Tịch không hề ngừng lại, liên tục dương cung bắn tên. Mục tiêu của Lâm Tịch hiện giờ không phải là người tu hành huyệt man đã bị trúng tên gần như không thể hoạt động được nửa kia, mà là rơi vào đại đội huyệt man đang theo sát gã điên cuồng xông lên. Mỗi một tên đều chính xác bắn trúng một gã huyệt man, tạo thành một luồng máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, đã có liên tiếp 5 gã chiến sĩ huyệt man nặng nề té xuống. Bắn! Lâm Tịch phát lệnh. Tất cả tiễn thủ quân sĩ tuần mục đang đối mặt với tình huống hô hấp dồn dập, thần kinh căng như dây cung, rốt cuộc đã được giải thoát. Sau khi gầm thét thật lớn trong đáy lòng mình, bọn họ lập tức dương cung lắp tên, không ngừng bắn tên ra với một tốc độ nhanh nhất chưa từng đạt được. Liên tiếp có nhiều huyệt man giống to ngã xuống đất, nhưng đối mặt với những huyệt man đang liều mạng đưa cao binh khí lên đón đỡ, những cây tên do hơn 10 tiễn thủ này bắn ra lại trông quá yếu ớt, mà đối với đội quân tuần mục này, vài huyệt man đã ngã xuống kia thật không thể tạo nên hình huống tốt hơn. Có ít nhất 80 huyệt man vô cùng cao lớn bắt đầu chạy lên sườn núi, lòng bàn chân thô to mạnh mẽ đạp lên mặt đất, tưởng chừng như sắp đạp nát cả ngọn núi Nam Tinh này. Vì Vân Tần, vì Vinh Quang, Tân Vi Giới rút ra hai thanh trường đao màu đen, giống thật to. Sắc mặt những quân sĩ tuần mục bên cạnh ông ta rất tái nhợt, nhưng đối mặt với dòng nham lưu màu xanh lá đang ập tới kia, không hề có người nào lùi bước, tất cả đều điên cuồng giống to như dã thú. Bởi vì không có những khí giới mạnh mẽ hỗ trợ, nên cho dù có kết trận cầm khiên chống đỡ như trước kia, bọn họ cũng không thể ngăn cản quá nhiều huyệt man như vậy. Đối với bọn họ, đây chính là thời khắc hy sinh vì đế quốc. Các ngươi không được xông lên, đây là quân lệnh. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên quát to lên, âm thanh tràn đầy sự kiên quyết và sắc bén. Điều khiến mọi người gần như phải nín thở chính là Lâm Tịch bắt đầu di chuyển. Sau một giây gần như dừng lại, Lâm Tịch liền biến thành một cơn gió màu đen, từ đỉnh sườn chạy xuống dòng nham lưu màu xanh lá bên dưới, xông thẳng tới người tu hành huyệt man trông như man thần, tay đang cầm một tấm khiên rất khổng lồ kia. So sánh với dòng nham lưu màu xanh kia, thân hình Lâm Tịch lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại tản phát một luồng khí tức lạnh lẽo không nói nên lời, khiến cho con người tên huyệt man to như người khổng lồ kia không khỏi co lại, đôi mắt toát lên ánh sáng đỏ rực. Lâm Tịch nhanh chóng bắn ra ba mũi tên màu đen. Sau khi vừa chạy vừa bắn, Lâm Tịch lập tức trở tay ném một cung thần lê về phía sau. Một cung thần lê tạo thành một đường vòng cung thật dài, rơi xuống chỗ đám người tân vi giới. Một cung thần lê còn chưa rơi xuống, ba mũi tên màu đen kia đã chia ba hướng bắn trúng ba gã huyệt man, tạo thành âm thanh da thịt bị xuyên thủng. Bắn tên về phía ta, đây là quân lệnh. Trong lúc ba gã huyệt man kia bị thương nặng, hoặc vì lực bắn trong mũi tên quá mạnh khiến cho toàn thân đau đớn không thể giữ thăng bằng được nữa, nặng nề té ngã xuống đất, Lâm Tịch lại giống to một lần nữa, yêu cầu các quân sĩ tuần mục làm theo mệnh lệnh của mình. Ẩn trong câu nói của hắn là sự kiên quyết, cùng với ma lực vô hình trong hai chữ quân lệnh đã khiến tất cả quân sĩ tuần mục lập tức đứng yên tại chỗ. Người tu hành huyệt man đột nhiên quát to lên, âm thanh vang dội như tiếng sấm. Gã mạnh mẽ nâng cao tấm khiên khổng lồ, dứt khoát chém ngang tới Lâm Tịch đang vọt tới trước mặt gã như một cơn gió. Ngay khoảnh khắc này, thời gian tưởng chừng như đã dừng lại. Cho đến khi hàn quang bức người dường như chạm vào vạt áo, Lâm Tịch mới chợt ngửa ra sau với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Cả người gần như dính liền với mặt tấm khiên khổng lồ. Một mảnh quần áo cùng với rất nhiều sợi tóc màu đen bị tấm khiên khổng lồ như lưỡi dao cắt lấy, bay lả tả trên không trung. Cùng lúc đó, Lâm Tịch đã rút trường kiếm xanh nhạt trên lưng mình ra. Toàn thân Lâm Tịch khẽ tản phát ánh sáng màu vàng, trường kiếm trong tay hắn bay ra ngoài, thân kiếm mạnh mẽ đánh vào cây tên đã xuyên qua bắp đùi trái mặc giáp của người tu hành huyệt man này. Vốn cây tên này mới chỉ xuyên qua bắp đùi người tu hành huyệt man hơn một nửa, nhưng sau khi bị trường kiếm của Lâm Tịch đánh vào, tạo thành một tiếng phốc, toàn bộ thân tên đã xuyên thủng cả bắp đùi tên huyệt man, đầu mũi tên chạm vào miếng giáp kim loại bảo vệ đằng sau bắp đùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, giết. Máu tươi nóng hổi từ đằng sau bắp đùi của người tu hành huyệt man bắn ra. Dầm, một tiếng động thật lớn vang lên, tấm khiên kim loại khổng lồ rớt mạnh xuống đất, khiến nền đất xuất hiện một cái hố nhỏ thật sâu, khí lưu bốn phía ảo ảo tản ra khắp nơi làm cho bùn đất và hoa nam tinh trên sườn núi này tạo thành một vòng xoáy vô cùng sinh động. Ầm, tất cả quân sĩ tuần mục một lần nữa ngẩng đầu giống to khiến trời đất phải ảm đạm. Khí huyết trong cơ thể bọn họ gần như sôi trào. Trong sự rung động, bọn họ thấy Lâm Tịch đang lăn lộn thoát ra ngoài. Người tu hành huyệt man điên cuồng hét lớn và xoay người, nhấc tấm khiên lớn lên đánh tới Lâm Tịch vừa nhảy ra. Nhưng vết thương ở chân trái gã lại khiến thân hình không thể đứng vững được. Động tác bỗng nhiên chậm đi rất nhiều. Lâm Tịch đã đứng vững, hơi thở hơi dồn dập, sắc mặt cũng đỏ ửng khác thường. Thường ngày do có hồn lực duy trì, nên dù có chạy như điên quá trăm bước, thể lực hắn cũng không tiêu hao quá nhiều. Nhưng sau những động tác liên tục vừa rồi, cộng thêm việc né tránh chiêu thức tấn công của đối thủ, đồng thời ra tay phản công lại, tất cả gần như là diễn ra trong một lúc. Việc bộc phát liên tục như vậy khiến thể lực hắn bị tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn lại không ngừng lại. Hai chân của hắn đạp mạnh trên mặt đất với tần số kinh người. Cả người giống như một cành liễu đang uốn cong, nghiêng đến bên người tu hành huyệt man, vung kiếm chém thẳng vào phần giáp vai của gã, tiếng ma sát do kim khí va chạm vào nhau lập tức vang lên. Sức mạnh kinh khủng khiến phần giáp này xuất hiện một khe hở. Lâm Tịch lập tức vung kiếm chém vào một dây động mạch chủ đang nhô ra trên cổ gã. Ánh sáng màu hồng trên người tu hành huyệt man bỗng nhiên sáng rực rỡ, khiến cho nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên vài lần. Ngay lúc thanh trường kiếm xanh nhạt ấy lợi dụng khe hở giữa phần giáp để chém vào da thịt của gã, tên cự hán có khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo này đã dùng tay trái vỗ vào vai mình. Tiếng ma sát do trường kiếm va vào kim loại càng vang lên chói tai hơn, nhưng mũi kiếm lại giống như đang cắt vào đá cứng, không thể nào tiến tới được nữa. Tay trái giữ chặt trường kiếm, gã huyệt man này lạnh lùng nâng tấm khiên khổng lồ lên, chặt thẳng xuống cánh tay đang cầm trường kiếm của Lâm Tịch. Lâm Tịch trực tiếp quăng kiếm, người tu hành huyệt man lật ngược tấm khiên, chém ngang. Bất kỳ huyệt man nào cũng là võ giả trời sinh. Hơn nữa, đối với người tu hành huyệt man này, tấm khiên được làm từ trọng giáp hồn binh lấy từ các quân sĩ Vân Tần đã chết đã được gã sử dụng thật lâu, giống như dính liền vào cánh tay mình. Cho nên, gã tất nhiên nghĩ rằng việc mình lật ngược tấm khiên và chém như vậy cũng giống như cánh tay mình đang xoay tròn, đối phương không thể nào né tránh được, cho dù tay không bị xé đứt cũng phải bị chém tạo thành một vết thương rất nặng. Vèo! Giống như những gì gã đang tưởng tượng, tấm khiên nặng nề như lưỡi dao này đã chém trúng phần tay áo của Lâm Tịch. Nhưng âm thanh kế tiếp không phải là tiếng động rợn người khi binh khí chém vào da thịt, mà là tiếng rít do kim loại lướt nhanh trong gió. Một chùm ánh lửa xuất hiện ở ngay cánh tay phải của Lâm Tịch. Cả người hắn nhanh chóng cúi xuống, giống như một con báo đang lượn vòng quanh bên người tu hành huyệt man rồi sau đó nhảy ra ngoài. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh biếc. Đoản kiếm màu xanh biếc mạnh mẽ đâm thẳng vào bắp đùi đã bị mũi tên xuyên thủng của người tu hành huyệt man, gần như là chém đứt cả một miếng thịt lớn, tạo thành một vết thương rất nặng, thậm chí cả miếng giáp kim loại ở phần đùi đó cũng bị đánh bay ra ngoài. Người tu hành huyệt man đau đớn giống lên thảm thiết. Cho dù gã là một chiến sĩ huyệt man có ý chí rất kiên cường, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được việc bắp đùi của mình bị chém đứt một mảng lớn như thế. Rầm, tấm khiên lớn trong tay hắn rơi xuống đất. Phần bắp đùi đã bị mất một miếng thịt lớn này không thể thừa nhận sức nặng của gã nữa. Thân hình khổng lồ tựa như không bao giờ ngã xuống của gã đã ngã xuống, quỳ một chân trên đất, trên sườn núi. Một quân sĩ tam ti quân tuần mục đang cầm cung điên cuồng quát to lên. Hắn căn bản không có quyền hạn ra quân lệnh, lúc này phát lệnh là trái với quân quy. Nhưng khi nhìn thấy những tiễn thủ khác bên cạnh mình đang rung động bởi vì điều đang xảy ra trước mặt, hắn thật sự không dám chần chờ, vội vàng dùng hết sức để giống to. Bởi vì lúc này Lâm Tịch đã phóng qua người tu hành huyệt man đang quỳ một chân dưới đất, tiếp tục lao xuống. Mà những chiến sĩ huyệt man đang điên cuồng vọt lên kia lại cách bọn họ không tới 20 bước. Hắn hiểu được dụng ý của Lâm Tịch. Nếu như để cho các chiến sĩ huyệt man có số lượng gần gấp đôi các quân sĩ tuần mục này xông lên đỉnh núi, đối với các quân sĩ tuần mục này, đây tuyệt đối là cuộc chu diệt nghiêng hẳn về một bên. Cho nên, Lâm Tịch, một người đi xuống là muốn lấy sức, một người ngăn chặn cả đại đội huyệt man này. Với tính cách hoang dã của các huyệt man, bọn họ tuyệt đối sẽ không phân quân ra, chắn chắn sẽ nhắm thẳng hướng lên trên, giết chết tiễn thủ cường đại nhất trong quân đội Vân Tần. Lâm Tịch là người tu hành, mặc dù đối mặt với tên huyệt man khổng lồ như thần linh kia, trong khoảnh khắc như tia lửa chớp lên rồi tắt vừa rồi, hắn đã khiến gã bị thương phải quỳ xuống đất. Nhưng tất cả quân sĩ tuần mục đều hiểu rằng trừ khi người tu hành có thể biến thành một tuyệt thế cường giả bất bại, nếu không, một khi đối mặt với các chiến sĩ huyệt man có tốc độ và thể lực rất kinh người kia vây khốn, Lâm Tịch tất nhiên sẽ bị đè chết. Vì thế, chỉ khi Lâm Tịch lao xuống, hắn mới dám ra lệnh cho các tiễn thủ trong quân tuần mục bắn tên, bởi vì chỉ có những mũi tên của bọn hắn tạo thành hạn chế với các huyệt man bên dưới. Lâm Tịch mới có thể thừa cơ chém giết trong tình huống rất hỗn loạn, không bị những huyệt man kia thừa cơ vây lại rồi giết chết. Không có ai chất vấn quân lệnh vừa phát ra của quân sĩ Tam Ti. Một tiếng gào thét vừa rồi của hắn đã giúp cho các quân sĩ tuần mục còn lại hiểu được dụng ý Lâm Tịch. Trong ngực họ đang có nhiệt huyết chảy xuôi, trong mắt họ có lệ nóng tuôn rơi. mỗi một tiễn thủ lập tức giương cung lên, nhanh chóng kéo dây, tốc độ vượt quá cực hạn bình thường của họ, không ngừng bắn tên. Lâm Tịch tựa như một mũi tên màu đen xông thẳng vào đại đội Huyệt Man. Trong nháy mắt, hắn đã đụng vào ba chiến sĩ Huyệt Man. Trường kiếm thần lê không còn trong tay hắn, nhưng đoạn kiếm Thâm Xuân đã lấy từ Tiết Vạn Đào đang được hắn nắm chặt. Cho nên, ngay lúc người hắn gần như đụng vào ngực của một Huyệt Man trước mặt, mũi kiếm đã tạo thành một vết thương trên bụng Huyệt Man này. Ngay sau đó Lâm Tịch nhanh chóng bư ớt qua ngay dưới nách gã, tránh né một thiết chùy do một Huyệt Man khác đánh tới sau lưng hắn. Trong lúc đối mặt với nắm đấm đánh tới mặt của một Huyệt Man ngay trước, hắn lanh trí khom người, ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó lại xẹt qua người của Huyệt Man này, đồng thời vung kiếm chém vào xương sườn của gã. Có thể nói chưa bao giờ Lâm Tịch lại tập trung tinh thần như lúc này. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã tránh né được ba Huyệt Man, đồng thời làm bị thương hai gã. Nhưng thân thể các chiến sĩ Huyệt Man này lại tráng kiện hơn các quân sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần. Mặc dù máu tươi trên người hai Huyệt Man kia tuôn ra như suối, nhưng họ lại không ngã xuống, chiến lực còn rất dồi dào. Hơn nữa, hắn còn phải để ý né tránh mũi tên do các quân sĩ tuần mục bắn ra. Giống như khi đối mặt với trận pháp, mâu đánh thẳng, hắn tuyệt đối không thể dừng lại, nhất định phải giữ cho thân hình mình liên tục di động. Chỉ cần hắn dừng lại một chút, bị bất kỳ gã Huyệt Man nào ôm hoặc kéo lấy, nhất định sẽ có hai ba binh khí hình dáng khác nhau đâm thẳng vào. Các cây tên do quân đội bên mình bắn xuống, các loại binh khí khác nhau, thân thể to khỏe của các Huyệt Man. So với lúc còn thí luyện ở Học viện Thanh Loan, rõ ràng tình huống hắn đang đối mặt nguy hiểm và khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc liều chết tránh thoát sự truy kích của quân đội địa phương Vân Tần ở ngọn núi Tam Mao, Lâm Tịch luôn cố ý nương tay, không muốn giết chết những quân nhân Vân Tần vô tội. Nhưng vào lúc này, mỗi một kiếm xuất ra của Lâm Tịch đều mong muốn ngăn trở được các chiêu thức chí mạng tấn công vào mình, hoặc tạo thành những vết thương trên người các Huyệt Man, chứ hắn tuyệt đối không hy vọng một kiếm của mình có thể làm cho bất kỳ Huyệt Man nào mất hết sức chiến đấu. Hắn không thể gấp gáp, chỉ có thể từ từ, dù sao thân thể có mạnh mẽ hơn đi nữa, vết thương nhiều như vậy sẽ khiến mất rất nhiều máu, khí lực dần cạn kiệt, cũng phải tới lúc ngã xuống. Bởi vì tinh thần chuyên chú đến mức trước nay chưa từng có, Lâm Tịch thậm chí cảm thấy động tác của mình và không khí lưu động xung quanh dường như cũng chậm hơn lúc bình thường rất nhiều. Nhưng thực tế mỗi một động tác của hắn đã vượt qua cực hạn bình thường, da thịt và xương cốt cả người hắn cũng vì thế mà phát ra những tiếng nổ vang rất nhỏ. Ở đồi đâm tảo đối diện, Trần Ngâm Tụ chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra, căn bản không phát ra mệnh lệnh nào. Tựa hồ trận chiến này không liên quan đến hắn, nhưng con ngươi của hắn đang không ngừng co cút lại, mà những quân sĩ răng nanh nhọn, tuyệt đối trung thành, luôn tuân theo mệnh lệnh đang ở phía sau cũng thở gấp không thôi, thân thể liên tục run lên. Lâm Tịch đã bị Huyệt Man bao vây, cơ hồ trở thành trung tâm của đại đội Huyệt Man này. Tất cả các Huyệt Man chỉ đang làm một chuyện duy nhất, đó là cầm binh khí trong tay mình ném tới người hắn. Lâm Tịch không ngừng dùng những tư thế khác nhau để tránh né các Huyệt Man, cơ hồ là chui đi chui lại giữa một đống người. Rất nhiều tư thế của Lâm Tịch tưởng chừng như rất mất cân bằng, gần như sẽ ngã xuống, nhưng hắn lại rất ổn định đứng vững trên mặt đất, thân thể không ngừng chuyển động. Ngược lại, những Huyệt Man xung quanh hắn liên tục xuất hiện những vết thương trên người, máu tươi không ngừng phun ra. Đằng sau hắn, những làn mưa tên vẫn được bắn ra, không ngừng rơi xung quanh hắn. Chỉ trong giây lát, đã có hơn 10 Huyệt Man hoặc bị Lâm Tịch trực tiếp giết chết, hoặc bị mũi tên rơi xuống bắn chết, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lâm Tịch thậm chí không biết mình đã giết bao nhiêu chiến sĩ Huyệt Man trong trận chiến này. Hắn chẳng qua cảm thấy bởi vì nãy giờ mình hoạt động quá nhiều, nên hô hấp bắt đầu khó lưu thông. Cũng vì lượng khí thở ra thở vào không đủ, nên lồng ngực hắn ngày càng nóng rực, chân tay bắt đầu bủn rủn. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có một tiếng gió rợn người từ sau lưng mình đánh tới. Hơi xoay đầu lại, hắn cảm thấy da đầu mình thật tê dại. Người tu hành Huyệt Man đã quỳ rạp xuống đất kia không ngờ lại đứng dậy, lạnh lùng ném tấm khiên khổng lồ kia tới mình. Với lực ném vô cùng kinh khủng,